Lâm Vũ cũng không ngờ Triệu Khang lại mang theo vật này bên mình, hơn nữa có vẻ như là thật sự muốn khâu vá, thiếu chút nữa sợ đến hồn phi phách tán. Lúc này, hắn đang một phen nước mũi nước mắt bò về phía Long Giai. Bệ hạ! Bệ hạ! Ngài phải vì thần làm chủ A. Triệu Khang giết ngàn đao lại muốn hại giết thần A bệ hạ. Tiêu Linh Lung bực bội, nhìn Triệu Khang dưới đài một tay châm một tay chỉ, tức giận đến thất khiếu bốc khói. Ngươi đánh hắn còn chưa tính, còn hù dọa người như vậy, cái này bảo ta làm sao kết thúc. Nghĩ vậy, nữ đế bệ hạ vẫn mở miệng, Triệu Khang, còn không mau xin lỗi Lâm đại nhân. Nghe vậy, Triệu Khang liếc mắt một cái, cầm kim chỉ đi tới cúi đầu nhếch miệng cười, Lâm đại nhân, ta xin lỗi ngài rồi, không làm ngài sợ đâu. Nụ cười kia thiếu chút nữa khiến Lâm Vũ sợ đến lên cơn đau tim, vội vàng lui về phía sau né tránh. Chợt nghe Triệu Khang nói nhỏ nhưng hung tợn. Lão gia kia ngươi chờ cho ta, ngươi hạ triều là từ Huyền Vũ môn về nhà sao? Hạ triều đừng đi, ngươi xem ta có khâu hay không ngươi liền xong việc ngao. Bệ hạ! Bệ hạ! Triệu Khang! Triệu Khang muốn hành hung. Lâm Vũ đồng tử co rụt lại, sợ hãi vạn trạng kêu lên. Triệu Khang thẳng lưng lên, vẻ mặt vô tội, bệ hạ ngài xem, Lâm đại nhân lại nói xấu ta. Ta lúc nào muốn hành hung? Hung khí đều còn ở trên tay ngươi. Lâm Vũ cả giận nói. Đánh rắm mẹ ngươi, lão tử đụng phải ngươi. Triệu Khang tức giận trực tiếp tát một cái. Không riêng gì Lâm Vũ ngơ ngác, đại thần chung quanh cũng trợn tròn mắt. Nhưng Triệu Khang lại vẻ mặt phẫn nộ mắng, thấy không, hiện tại tay này của ta mới là hung khí, bởi vì đánh tới ngươi, vừa rồi lão tử châm cũng không có đâm tới ngươi, ngươi lại còn nói là hung khí. Bệ hạ, công bộ thượng thư Lâm Vũ nói xấu vi thần, ý đồ oan uổng thần hành hung, khẩn cầu bệ hạ nghiêm trị. Phốc xì một tiếng, có người cười ra tiếng. Là hộ bộ thượng thư Trương Minh Viễn, một người trung niên mập mạp, thấy tất cả mọi người nhìn mình, vội vàng cúi đầu, véo đùi đầy thịt mỡ. Mẹ nó, như thế nào lại không nhịn được, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, Triệu Khang, con mẹ nó là thật lưu manh a. Đủ rồi. Tiêu Linh Lung mang theo oán niệm thật sâu gầm lên một tiếng, Triệu Khang vội vàng thu hồi kim chỉ trên tay, chậm rãi về tới ghế thái sư của mình ngồi xuống. Mà Lâm Vũ hai mắt đỏ ngầu mà nhìn hắn, bộ dáng như vậy, hận không thể muốn cùng hắn liều mạng. Biết không thể để Triệu Khang tiếp tục náo loạn, Tiêu Linh Lung vội vàng thu liễm tâm tư mở miệng nói, Lâm đại nhân. Bệ hạ, Lâm Vũ đáng thương hề hề kêu, trong mắt thậm chí còn có nước mắt lóe ra. Tiêu Linh Lung thở dài nói, ngươi nếu không đồng ý đề nghị của quốc sư đại nhân, như vậy Lâm đại nhân có biện pháp tốt hơn giúp càn quốc ta khai thác mỏ khoáng mạch không? Nghe nói như thế, trong mắt Lâm Vũ hiện lên một tia oán độc, quỳ trên mặt đất cúi đầu thanh âm lạnh như băng, thần, không có. Đã như vậy, chư khanh biểu quyết đi. Ánh mắt Tiêu Linh Lung đảo qua, có người đồng ý đề nghị của quốc sư không? Lời nói khiến Triệu Khang có chút ngoài ý muốn, Dương Thái Sư nhẹ giọng nói. Lão thần tán thành. Thấy vậy, đám quan viên đệ tử môn sinh phía sau Dương Thái Sư vội vàng nói, bệ hạ, chúng thần cũng tán thành. Binh bộ thượng thư Lý Nguyên đương nhiên cũng đứng về phía Triệu Khang. Nghe một tiếng đồng ý, Lâm Vũ chôn giấu ánh mắt vừa kinh vừa sợ, cuối cùng là không nhịn được nhìn về phía Dương Thái Sư. Lão gia hỏa này vì sao? Hắn không phải có cừu oán với Triệu Khang sao? Chẳng lẽ một ly rượu biến chiến tranh thành tơ lụa? Trên đài Tiêu Linh Lung hơi nhắm mắt, sau đó nói, hơn một nửa, người tới nghe chỉ. Với sự đồng ý của hơn một nửa số quan lại, đề nghị khai thác mỏ của Triệu Khang đã được thông qua và một trò hề đã kết thúc. Tiêu Linh Lung thật sự không muốn đợi lâu, trực tiếp tuyên bố hạ triều. Nhìn đám người Lâm Vũ lúc rời đi cái loại ánh mắt cừu hận này, Triệu Khang không có gì để ý. Những tên này, nguyên một đám không biết xấu hổ, chọc nóng lão tử. Trực tiếp chuẩn bị đem thuốc nổ cho cả nhà ngươi tan thành mây khói. Sau khi xuống triều, Lâm Vũ liền vội vã muốn ra hoàng cung, nhìn thoáng qua đường đi Huyền Vũ môn, trong lòng lột bột một tiếng, nghĩ nghĩ vẫn là đường vòng. Bằng không nếu súc sinh kia thật sự ở đó chặn mình, mạng già khó giữ được a. Một đám người theo hắn rời đi, sau đó toàn bộ tụ tập ở trong thượng thư phủ. Một quan viên đóng cửa lại tức giận nói, Triệu Khang chết tiệt quá kiêu ngạo. Đúng vậy, dám ở triều hội đại điện cậy mạnh. Tên khốn kiếp này. Nếu thật sự cùng cảnh quốc khai thác mỏ, vậy chúng ta nhiều ngày như vậy tính toán, chẳng phải là giỏ trúc múc nước công giả tràng. Lâm Vũ ánh mắt âm trầm, tất cả mọi người nhìn hắn hy vọng hắn có thể cho cái chủ ý, lúc trước bị Triệu Khang bạo động dẫn đến thất khiếu sinh khói. Lúc này Lâm Vũ tỉnh táo lại có vẻ ngoài âm hiểm, nếu Triệu Khang hắn khư khư cố chấp như thế, vậy cũng không trách được chúng ta. Chuyện quặng sắt đừng nghĩ nữa, cùng khai thác với cảnh quốc, ai đưa tay ra tuyệt đối sẽ chết không tử tế. Một người thở dài nói, Triệu Khang này thật sự đáng chết a, vậy Lâm đại nhân hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta từ điểm này xuống tay, bệ hạ bây giờ là thiên vị hắn, nhưng nếu là hoàng tử điện hạ xảy ra chuyện gì, thậm chí là nháo ra mấy cái mạng người, chúng ta đến lúc đó liên danh dân thư, ta cũng không tin hắn còn có thể cuồng vọng như vậy. Một người hoảng sợ nói, ra tay với Huyền Sách hoàng tử, cái này. Hồ ngôn loạn ngữ, cái gì hạ thủ với Huyền Sách hoàng tử? Lâm Vũ giận dữ. Người nọ vội vã vã miệng, là tại hạ lỡ lời. Lâm Vũ lạnh lùng nói, chuyện này đều chết ở trong bụng cho ta, ai nếu truyền ra ngoài, đến lúc đó, là ai cũng không giữ được đầu các ngươi đấy. Bệ hạ để ý hoàng tử điện hạ nhất, ta nghĩ các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Mọi người nhao nhao gật đầu, đây đã là tội lớn, mưu nghịch mất đầu rồi. Có thể thấy được lúc này Lâm Vũ đối với Triệu Khang có bao nhiêu hận. Những quan viên còn lại tuy rằng trong lòng sợ hãi hoảng sợ, nhưng bọn họ cùng Lâm gia mười mấy năm trước chính là châu chấu trên một sợi dây thừng, sinh tử vinh nhục cùng chung, một tổn hại đều tổn hại, bởi vậy cũng không có lựa chọn rời khỏi. Một hồi báo thù cứ như vậy bí mật triển khai. Và phía bên kia, trong cung có một vị khách quý, nghe nói sau khi Dương Thái Sư cầu kiến, Tiêu Linh Lung rất kinh ngạc, vội vàng bảo thái giám mau mời. Trong lòng còn có chút tò mò, hôm nay đối phương vì sao tiến cung cầu kiến? Phải biết rằng từ sau khi Triệu Khang phụ trách dạy Tiêu Huyền Sách, Dương Thái Sư liền giống như giận dỗi, không tới cấm cung nữa, dẫn đến một ít quận chúa A, việc học của vương tử đều chỉ có thể để cho quan viên chiêm sự phủ đến dạy học. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 222, Ngươi có thủy hữu. Lão thần tham kiến bệ hạ. Dương Thái Sư đến, cung kính hành lễ. Tiêu Linh Lung vội vàng nói, lão Thái Sư không cần đa lễ, mau mời ngồi. Đa tạ bệ hạ. Nhìn Dương Thái Sư ngồi đối diện, Tiêu Linh Lung dẫn đầu hỏi, không biết lão Thái Sư hôm nay cầu kiến, là có chuyện gì? Dương Thái Sư mở lời khiến cho nữ đế bệ hạ có chút mơ hồ. Hắn cười nói, bệ hạ, hôm nay Triệu Khang ở triều đình đại náo. Lâm Vũ cùng với đồng bọn tất sẽ không thiện thôi cam hưu. Triệu Khang tuy là quốc sư có địa vị cao, lại có tước vị trong người, nhưng chung quy cô đơn một mình. Hắn lúc này đây dao động lợi ích của đám người Lâm Vũ, lão thần nghĩ đám người Lâm Vũ sợ là sẽ dùng thủ đoạn phi thường đối phó Triệu Khang, cho nên đặc biệt tới cầu kiến bệ hạ, hy vọng bệ hạ có thể nhắc nhở Triệu Khang một hai câu. Thủ đoạn dơ bẩn của thế gia, lão thần ít nhiều vẫn rõ ràng một chút. Tiêu Linh Lung không thể ngờ được, Dương Thái Sư lại vì chuyện này mà đến, tràn đầy kinh ngạc, Thái Sư không phải cùng Triệu Khang. Bệ hạ là muốn nói có oán. Lão Thái Sư cười gật đầu, bệ hạ nói không sai, ngay từ đầu lão thần đích xác đối với Triệu Khang oán hận không nhỏ, tức giận hắn hành vi phóng đãng cử chỉ bất nhã, đối với lễ pháp không hề kính sợ. Tuy nhiên, nói xong, Dương Thái Sư thổn thức một tiếng, Triệu Khang chi tài đích xác cao hơn lão thần. Đây là sự thật không thể không thừa nhận. Ít nhất khi lão thần dạy Huyền Sách điện hạ chưa bao giờ nói như vậy. Có thể thấy được, lão thần không riêng gì tài văn không bằng hắn, ở phương diện nuôi dưỡng con người cũng rơi xuống hạ thừa a. Nhìn vẻ mặt cảm thán và vẻ cô đơn không che giấu được trong ánh mắt của lão đầu, Tiêu Linh Lung có chút bất đắc dĩ. Dù sao trước đó, Dương Thái Sư được công nhận là người có học vấn cao nhất càn quốc, đệ tử môn sinh vô số. Nhưng Triệu Khang xuất hiện, lại làm cho thứ hắn kiêu ngạo nhất vỡ thành mảnh thủy tinh. Đặc biệt là trong các trận đấu. Hắn cùng Triệu Thái Phó đều bởi vì e ngại Trương Thánh không dám ứng chiến, nhưng Triệu Khang lại thắng. Đây đối với Dương Thái Sư mà nói là đã kích trí mạng nhất. Lão Thái Sư không cần tự coi nhẹ mình, Tiêu Linh Lung an ủi một câu, mỗi người đều có sở trường riêng của mình, ngài trong lòng trẫm đồng dạng là trụ cột càn quốc. Dương Thái Sư sang sảng nở nụ cười hai tiếng, sau đó lại nói, bệ hạ, kẻ thù chính trị trước mắt của Triệu Khang không chỉ là bên ngoài, lão già Triệu Kim Sinh này vẫn chưa buông xuống ân oán lúc trước, kính xin bệ hạ cùng Triệu Khang nhắc nhở một phen. Triệu Kim Sinh chính là tên đầy đủ của Triệu Thái Phó. Ánh mắt Tiêu Linh Lung khẽ rùng mình, trẫm hiểu rồi, đa tạ Thái Sư. Chuyện thuộc bổn phận của thần tử thôi, vậy lão thần xin cáo lui. Thái Sư đi thông thả. Bảo người tiễn Dương Thái Sư đi, nữ đế bệ hạ trở lại ngự thư phòng, mở giá sách lấy ra một quyển sổ, nhấc bút lên viết xuống ba chữ Triệu Kim Sinh trên danh sách dày đặc. Những người có tên trong danh sách này đều là quan viên được các đại thị tộc đế đô nâng đỡ. Từ nhỏ đến lớn không dưới 50 người, mặc dù là làm hoàng đế, Tiêu Linh Lung mỗi lần mở ra đều không khỏi rùng mình. Cổ thế lực này đủ để có thể sánh ngang với hoàng quyền. Nếu không thể tan rã thậm chí tiêu diệt, tương lai Huyền Sách lên ngôi, sẽ bị bọn họ hoàn toàn khống chế, nuốt chửng hầu như không còn gì. Nghĩ đến đây, ánh mắt nữ đế bệ hạ dần dần trở nên kiên định, thậm chí là có chút tàn nhẫn. Bên kia. Sau khi Triệu Khang lui triều liền đi tới ngoại thành, nhìn đám côn đồ trên đường lớn tiếng rao bán quảng cáo cho thương nhân mà hắn chế tạo, vô cùng hài lòng. Trên sạp nước trà, hắn, Tiêu Huyền Sách và Điếu Ca vừa nhận được tin tức, vội vàng chạy tới gọi nước trà rẻ nhất. Vừa ngồi xuống, Điếu Ca liền nói, lão gia, lão đại, hiện tại các thế lực ngầm khác ở ngoại thành đều cử người đi bình định. Kế tiếp chúng ta nên làm gì? Bảo bọn họ cũng đi rao bán quảng cáo. Tiêu Huyền Sách vỗ tay tán thưởng, làm tốt lắm Điếu Ca. Lão Triệu, kế hoạch tiếp theo của ngươi là gì? Đương nhiên là nâng cao trình độ tiêu dùng của thị trường kinh tế. Triệu Khang cười khẽ. Những ngày này, hắn dành phần lớn thời gian thị sát ngoại thành và phát hiện ra rằng người dân nơi đây không phải là không có tiền. Ngược lại, do giá cả ở đế đô cao, người dân nơi đây có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với người dân ở các châu phủ bình thường trong một năm. Lấy ví dụ như bình nước trà kém chất lượng trên bàn này, ở địa phương bình thường, 5 văn tiền cũng là quá đắt. Nhưng ở đây, nó có thể được bán với giá 15 văn một bình, và thậm chí còn phải trả thêm tiền cho nước. Ở đế đô, một tiểu nhị bình thường có thể kiếm được 7-8 lượng bạc mỗi năm. Điều này cho thấy người dân ngoại thành không phải là không có tiền mà là họ không muốn tiêu tiền. Nghe Triệu Khang nói muốn làm kinh tế, Tiêu Huyền Sách, người đã trưởng thành hơn nhiều trong thời gian qua, nhìn hắn một cách cẩn thận. Lão Triệu, ngươi không phải muốn mở một con phố dành cho giới quý tộc ở đây chứ? Ngoại thành này cũng có không ít dân chúng bình dân mà. Đồ của ngươi nếu bán với giá cao như vậy thì chắc chắn sẽ không bán được. Triệu Khang cười nhạo, ai nói ta muốn làm phố dành cho giới quý tộc? Nếu muốn kiếm tiền từ người dân, giá cả đương nhiên không thể cao, thậm chí còn phải rẻ hơn bình thường. Tiêu Huyền Sách hứng thú hỏi, rẻ hơn? Vậy làm sao kiếm tiền? Triệu Khang mỉm cười giải thích, thương nhân bán hàng chắc chắn sẽ không lỗ vốn, kiếm nhiều hay ít mà thôi. Muốn kiếm được nhiều tiền với giá rẻ, chúng ta phải có cách. Chúng ta có thể chọn một địa điểm làm cửa hàng, ghi chép lại tất cả hàng hóa được mua ở ngoại thành, lập thành danh sách và đánh dấu giá cả. Ai muốn bán đồ có thể trực tiếp đến cửa hàng của chúng ta. Người dân chỉ cần mang đồ đến cửa hàng là được, họ không cần phải đến cửa hàng của chúng ta để bán. Triệu Khang phe phẩy quạt, đây chính là mấu chốt. Vậy nếu cửa hàng này bán rẻ hơn so với cửa hàng của thương nhân? Hơn nữa còn có người chuyên môn giao hàng tận nơi. Tiêu Huyền Sách nghe xong, hai mắt sáng ngời, nhưng rất nhanh lại phát hiện ra vấn đề, không đúng, lão Triệu, theo như ngươi nói, đã giao hàng tận nơi rồi mà còn muốn người ta đến cửa hàng chọn hàng hóa muốn mua, đây chẳng phải là vẽ rắn thêm chân sao? Triệu Khang khẽ mỉm cười, xem ra ngươi cũng đã tiến bộ không ít. Quạt trong tay Triệu Khang phe phẩy ầm ĩ, Tiêu Huyền Sách liếc mắt thúc giục hắn nhanh chóng nói tiếp. Đây chính là điểm khác biệt, Triệu Khang giải thích, chúng ta sẽ thiết lập các điểm thu gom trước cửa nhà dân ở đế đô. Ai muốn mua thứ gì chỉ cần viết lên giấy và bỏ vào điểm thu gom. Mỗi ngày, người của chúng ta sẽ đi thu thập những tờ giấy này, lấy hàng và giao hàng tận nơi cho họ, sau đó thu tiền. Cách này cũng khá tiện lợi, Điếu Ca gật đầu đồng ý. Nhưng ngoại thành rộng lớn như vậy, có rất nhiều hộ gia đình, việc thực hiện sẽ gặp không ít khó khăn. Hơn nữa, người dân cũng không nhất định sẽ ủng hộ. Không ủng hộ. Triệu Khang bật cười ha hả, đây mới chỉ là bước đầu tiên. Sau khi thực hiện phương án này, ta sẽ bổ sung thêm hai chương trình khuyến mãi nữa. Một là tiền mặt đại chuyển bàn, hai là mỗi ngày lĩnh tiền mặt. Chỉ cần đến cửa hàng của chúng ta mua hàng đều có cơ hội tham gia rút thăm trúng thưởng, giải thưởng là tiền mặt hoặc lì xì lên đến 100 lượng bạc. Tiêu Huyền Sách hoảng sợ, 100 lượng bạc sao? Vậy chúng ta chẳng phải sẽ nhanh chóng phá sản sao? Triệu Khang khẽ hừ một tiếng, gập quạt lại, không tỏ vẻ gì, có đơn giản như vậy để kiếm tiền được sao? Chuẩn bị sẵn 60.000 thủy hữu trước đã rồi hãy nói về những chuyện này. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 223, gọi là bánh tịch tịch. Ánh mắt nhìn Triệu Khang hoàn toàn không giống như nói đùa, Tiêu Huyền Sách và Điếu Ca liếc nhìn nhau, đều gãi đầu. Ngay cả Điếu Ca, người tâm phúc nhất của Triệu Khang, cũng nhận ra rằng lão gia nhà mình càng ngày càng trở nên bí ẩn. Những điều hắn ta nói và làm đều là những điều chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy. Uống xong chén trà cuối cùng, Triệu Khang đứng dậy, dẫn theo hai người rời đi. Việc làm ăn ở đế đô này, hắn đã trải qua quá trình suy nghĩ thấu đáo mới quyết định. Thứ nhất, hắn muốn nâng cao trình độ tiêu dùng của người dân đế đô. Thứ hai, phương thức mua bán hoàn toàn mới này cũng sẽ kéo theo sự ra đời của những ngành nghề mới. Ví dụ như những người đưa hàng tận nơi, đến lúc đó cũng có thể giúp tiêu cục của Chu Lão Lục mở rộng hoạt động. Trong thời đại này, các thương nhân vận chuyển hàng hóa đều tự mình đi lại, lợi ích mà tiêu cục mang lại sẽ rất lớn. Và đế đô, trung tâm hành chính của càn quốc, đi trước một bước trong việc điều chỉnh này, việc mở rộng sang các châu phủ, huyện thành cấp dưới sẽ càng dễ dàng hơn. Trở lại trong trạch viện, người Triệu Khang phái đi trước đây đã trở lại. Đó là Vệ Lương, người mà Tiêu Huyền Sách từng nhắc đến trên triều đình, người đọc sách vì khoa cử động tà niệm, trộm tiền sau đó ở tù 3 năm. Nhị gia, đã điều tra xong, không còn nhiều lắm, ta đều nhớ kỹ. Vệ Lương cung kính báo cáo. Khác với những tên côn đồ khác, Vệ Lương tuy rằng trước đây đã tự sa ngã, nhưng vẫn giữ được khí khái của người đọc sách. Hắn cũng không cúi đầu khom lưng như những kẻ khác. Để ta xem. Triệu Khang nhận lấy tờ báo cáo điều tra từ tay Vệ Lương. Chữ viết của Vệ Lương rất thanh tú, thoạt nhìn tao nhã và đẹp mắt. Không hổ là người đọc sách, so với nét chữ gà gà của ta đẹp hơn nhiều. Triệu Khang thầm nghĩ. Xem xong, Triệu Khang buông tờ giấy xuống và bắt đầu suy ngẫm. Đế đô là đế đô, dân số đông đúc, cửa hàng cũng không ít. Chỉ riêng cửa hàng tạp hóa Lương Du ở ngoại thành, lớn nhỏ đã có 15 cửa hàng. Cửa hàng may mặc còn nhiều hơn 30 cửa hàng. Ngoài ra còn có các cửa hàng bán giấy bút mực, trà các loại, vô cùng phong phú. Thật làm khó cho Vệ Lương, chỉ trong vòng 5-6 ngày mà hắn đã có thể ghi chép lại tất cả, đây quả là một công việc không hề dễ dàng. Nhìn Vệ Lương không nói gì, Triệu Khang trầm tư một lát rồi mở lời, Vệ Lương, ngươi có tâm sự gì không? Nhị gia quả là người tinh ý. Vệ Lương khẽ mỉm cười. Từ, vậy Vệ Lương có ý kiến gì về những điều này không? Triệu Khang gật đầu và ra hiệu cho Vệ Lương ngồi xuống. Vệ Lương cảm thấy có chút được trọng dụng, nhưng cũng không quá vội vàng. Sau khi ngồi xuống, hắn mở lời, nhị gia, ngài bảo tại hạ ghi nhớ những điều này, có phải là muốn hợp tác làm ăn với họ không? Đúng vậy, nói xem suy nghĩ của ngươi. Triệu Khang nhìn Vệ Lương với vẻ hứng thú. Vệ Lương suy nghĩ một lát rồi nói, trước đây tại hạ cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này, nên khi ghi chép thông tin về các cửa hàng này, tại hạ đã đặc biệt chú ý một số điểm. Vệ Lương nói xong đứng dậy, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy nháp khác. Hắn đưa cho Triệu Khang và nói, nhị gia, tên cửa hàng trên này là do tại hạ cẩn thận sàng lọc rồi viết xuống, bao gồm cả những cửa hàng làm ăn tốt nhất và tệ nhất. Lần này Triệu Khang thực sự có chút kinh ngạc, ngươi nhớ cái này làm gì? Vệ Lương chua xót cười, trong giọng nói mang theo một chút phiền muộn, trước kia lúc thu phí quản lý, đương nhiên là tìm những người làm ăn tốt để thu. Những người làm ăn kém chúng ta cũng sẽ không lãng phí thời gian, dần dần thành thói quen. Hơn nữa, nghĩ đến việc nhị gia muốn hợp tác làm ăn với họ, nên tại hạ đã ghi nhớ lại. Triệu Khang cười ha ha, Vệ Lương. Ngươi lấy ra thứ này đúng là báu vật đối với nhị gia ta mà nói. Đế đô có rất nhiều thương nhân. Triệu Khang muốn hợp tác với tất cả các thương nhân ngoại thành đế đô là điều không thực tế. Lúc này cần phải chọn lọc. Những người làm ăn trung bình không tốt cũng không cần. Cái cần chính là những người làm ăn tốt nhất và tệ nhất. Lấy hai nhóm này làm đối lập. Ngươi hãy sao chép danh sách này, sau đó đi thông báo cho các chủ cửa hàng này rằng vào tối ngày 13, tại Túy Tiên Lầu, Thất Tam Thái bảo chúng ta sẽ mời họ ăn tối. Triệu Khang nói xong, đưa danh sách cho vệ lương rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên hắn dừng lại, quay người nhìn vệ lương. Vệ lương, mấy năm nay ngươi có từng từ bỏ việc học không? Vệ lương cả người sửng sốt, sau đó cười giễu cợt, không biết là đang cười ai. Cơm còn không đủ ăn, lấy đâu ra tâm tư đọc sách? Vậy sao? Ta có từng nghe lão đại của chúng ta nói, ngươi mỗi lần đánh nhau xong trở về đều dùng lông đuôi trâu làm bút, thấm nước luyện chữ. Vệ lương bỗng trở nên lúng túng, lắp bắp nói, đó chỉ là nhất thời cao hứng mà thôi. Triệu Khang lại cười một tiếng. Trước khi rời đi, hắn vỗ vai vệ lương và ném xuống một câu khiến vệ lương cả người sững sờ, im lặng hồi lâu mới tỉnh táo lại. Hắn quỳ xuống đất hướng về phía Triệu Khang rời đi, nghẹn ngào dập đầu xuống đất, máu chảy đầm đìa trên mặt đất khiến người ta giật mình. Triệu Khang nói với hắn, nếu ngươi còn muốn đọc sách, nhị gia ta sẽ cho ngươi đi học. Nếu ngươi có bản lĩnh, nhị gia ta còn có thể cho ngươi thi cử đỗ đạt. Người đọc sách nên cầm bút một cách đàng hoàng, chứ không phải là cầm vũ khí hung hãn như vậy. Sau khi rời khỏi trạch viện, Triệu Khang trở về phủ quốc sư và dành nửa canh giờ để viết xuống phương án hoạt động của Tịch Tịch. Cái này đương nhiên không thể so sánh với phương án vận hành chính thức của Tịch Tịch, nhưng Triệu Khang cũng không cần cái đó. Quá phức tạp sẽ không phù hợp với thị trường, đơn giản là tốt rồi. Tần Ngọc Phượng ở bên cạnh rất tò mò, công tử, đây là cái gì? Thật kỳ lạ, chữ trên đó đều nhận ra, nhưng khi kết hợp lại thì không thể hiểu nổi. Triệu Khang cười ha hả, gọi nó là bánh Tịch Tịch đi. Hai ngày sau. Vào buổi tối, Túy Tiên Lầu, nơi xa hoa nhất ngoại thành, đèn đuốc sáng trưng. Bếp trưởng phía sau bận rộn tối mắt tối mũi. Chưởng quỹ Tửu Lâu ngóng cổ đứng ở cửa chờ đợi các đại gia móc hầu bao. Khách khứa trong Tửu Lâu đã đến đông đủ, nhưng chủ nhân bữa tiệc vẫn chưa xuất hiện. Có người dè dặt hỏi, các vị, Thập Tam Thái Bảo này lai lịch thế nào, tại sao lại vô cớ mời chúng ta đến đây ăn tối? Ta cũng không biết, nhưng dù sao cũng là khách mời, không ăn cũng không được, đúng không? Có hai người liếc nhìn nhau, hiểu ý và cười đùa. Đó là chủ tiệm quần áo Trương Ký Thành và chưởng quỹ tiệm dầu hỏa Vương Gia. Cùng với họ là một số thương nhân đã hợp tác quảng cáo với Triệu Khang. Mấy ngày nay, họ có thể nhìn thấy rõ ràng sự thay đổi trong việc kinh doanh của mình. Doanh thu một ngày cao hơn nhiều so với 5-6 ngày trước. Họ thực sự cảm nhận được lợi ích của việc quảng cáo. Đặc biệt là lão Vương bán dầu mè, mấy ngày nay món ngon của hắn bán chạy như tôm tươi. Hắn hận không thể mua dầu mè từ nhà khác để bán. Những thương nhân buôn bán ở ngoại thành nhiều năm tự nhiên quen biết với nhiều người, và có một số người trong đại sảnh này. Có người giọng chua chát nói, lão Trương à, mấy ngày nay kiếm được không ít tiền nhỉ, ta thấy tiệm quần áo của ngươi khách đông như kiến, suýt thì không đứng nổi. Ông chủ Trương mỉm cười khiêm tốn, không có gì đâu, đều giống nhau, kiếm chút tiền thôi. Vương Mập, giờ chắc cả quan lão gia trong nội thành cũng biết món ngon dầu mè của ngươi rồi nhỉ. Chết tiệt! Ta tò mò là ngươi nghĩ ra cách này như thế nào, những người hô vang món ngon mỗi ngày đều là do ngươi mời tới sao? Lát nữa ngươi sẽ biết thôi. Ông chủ Vương cười ha hả. Đúng lúc này, chủ tiệm rượu hô lớn, khách quý đến. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 224 Mang các vị làm giàu. Khách quý đến. Hầu hết các thương nhân đều ngẩng cổ nhìn ra cửa. Khi đám người đi vào, họ không nghe thấy tiếng hô hào sảng khoái của chưởng quỹ như mọi khi. Chẳng lẽ đây là những vị khách mà Thập Tam Thái Bảo mời đến? Dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của chưởng quỹ, các thương nhân nhìn thấy ba người đi vào đại sảnh. Ở giữa là một thiếu niên khoảng 16-17 tuổi, khuôn mặt non trẻ. Cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn không thể ngừng đảo quanh. Rõ ràng là hắn chưa từng trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời. Hai người kia, một người cao lớn, vạm vỡ, cao gần 2 mét, trông như một tòa tháp sắt, toát lên vẻ hung hãn khiến những người xung quanh cảm thấy rùng mình. Người còn lại thanh tú tuấn tú, cầm quạt xếp trong tay, mặc áo sam màu xanh, trong khoảng 25, 26 tuổi, hoặc có thể trẻ hơn. Chủ tiệm quần áo Trương Ký Thành, chủ tiệm dầu mè Vương Gia và các thương nhân mà Triệu Khang đã gặp trước đó đều đứng dậy và bước nhanh về phía trước. Họ cười nịnh nọt như thể gặp tổ tiên, chào hỏi trước khi Triệu Khang kịp đến gần. Ôi, Triệu nhị gia, cuối cùng cũng đợi được ngài. Nhị gia, mấy ngày nay sức khỏe thế nào? Trời lạnh, cửa hàng của ta vừa mới may xong một chiếc áo khoác lông cáo, ta đã mang đến cho ngài. Nhị gia, mời vào trong nhanh, gió lớn bên ngoài cẩn thận cảm lạnh. Các thương nhân khác nhìn họ với vẻ bối rối. Chết tiệt, mấy lão già này có chuyện gì vậy? Triệu nhị gia là ai? Mất tích nhiều năm rồi sao? Sao cả đám đều cười đến ghê tởm vậy? Bị mọi người vây quanh nịnh hót, Triệu Khang khinh thường liếc nhìn họ, mắt mù à. Không thấy ai đi giữa à. Nhìn xem, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng tử Điện Hạ sắp sụp xuống rồi. Khụ khụ, chúng ta vào chỗ trước đi. Triệu Khang nói. Các thương nhân vội vàng đi theo Triệu Khang và ba người kia, tụ tập thành một bàn. Có một số người hẹp hòi cố ý chen chúc để ngồi gần Triệu Khang, để lại ba bốn chỗ trống. Triệu Khang ngồi xuống và nhận ra điều này, nhếch miệng cười, chật chật, bàn rượu túy tiên lâu này hơi nhỏ nhỉ. Không nhỏ, không nhỏ, ngồi chung cho ấm áp. Vương mập mạp cười ha hả. Chủ tiệm may trương cũng vội vàng gật đầu, mọi người xung quanh đều phụ họa, vân vân vân. Ấm áp. Triệu Khang không nói gì thêm, ánh mắt lướt qua. Lần này hắn mời khoảng 100 người, 10 người một bàn, bày đầy toàn bộ đại sảnh của túy tiên lầu. Chưởng quỹ. Chưởng quỹ tử lâu vội vàng chạy đến, vừa rồi nghe Trương lão bản và Vương mập mạp xưng hô, hắn liền nhớ ra cách Triệu Khang muốn được gọi. Triệu nhị gia, ngài có gì phân phó? Triệu Khang, mang lên những món ngon nhất của tiệm này, những vị đây đều là khách quý của thập tam thái bảo chúng ta, không thể chậm trễ. Chưởng quỹ lập tức hét lớn truyền vào bếp, dặn dò họ nhanh chóng chuẩn bị thức ăn. Nghe Triệu Khang nói, nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Trước khi đến, họ đã cố gắng tìm hiểu về Triệu Khang. Lần này, sau khi nghe ngóng, họ không khỏi hoảng sợ. Thập tam thái bảo này từ bao giờ đã trở thành bang phái thế lực số một ngoại thành? Chẳng lẽ lần này mời khách là để bàn về chuyện phí bảo hộ? Triệu Khang không hề đề cập đến chuyện này, khiến họ an tâm hơn phần nào. Túy Tiên Lầu là tửu lâu sang trọng nhất ngoại thành, giá cả đương nhiên không rẻ, đồ ăn cũng không tầm thường. Mỗi bàn tiệc được bày biện cầu kỳ, giá cả lên đến 20 lượng bạc. Mặc dù được Triệu Khang mời, nhiều người vẫn cảm thấy tiếc tiền. Họ thường xuyên lui tới quán ăn Túy Tiên dưới lầu, nơi có giá cả rẻ hơn nhiều. Nhìn những món ăn được bưng lên, một bàn ít nhất cũng phải 30 lượng bạc. 10 bàn, nghĩa là thập tam thái bảo lần này mời họ ăn cơm. Ít nhất cũng tốn 300 lượng. Số tiền này quả là không nhỏ. Khi thức ăn đã được dọn đầy đủ, Triệu Khang mới nâng chén rượu lên. Lúc này, hắn không còn mang vẻ bề ngoài của một vị đại quan quốc sư, mà là một thương nhân bình dị. Hôm nay, rất vinh dự được các vị đến dự. Triệu mỗ xin kính mọi người một chén. Mọi người vội vàng nâng chén rượu lên đáp, kính nhị gia. Những thương nhân càng thêm thư thái khi biết rõ tính cách của thập tam thái bảo. Người họ Triệu này thoạt nhìn có vẻ phân biệt phải trái rõ ràng, không giống với những tên côn đồ lưu manh khác. Uống một chén rượu, vị chua chát của rượu khiến Triệu Khang hơi khó chịu, nhưng hắn vẫn rót thêm một chén, cầm lấy chén rượu, chư vị, vị này chính là người dẫn đầu thập tam thái bảo chúng ta, đại ca Tiêu lão đại. Tiêu Huyền Sách xoa tay, được rồi, đến lượt ta. Mọi người trợn tròn mắt. Nhất là Trương lão bản và Vương mập mạp, họ sững sờ nhìn Huyền Sách hoàng tử. Đây là lão đại của thập tam thái bảo. Đây không phải là một tiểu thí hài sao? Lời phát biểu của Tiêu Huyền Sách khiến họ dở khóc dở cười. Có lẽ do quen với việc lăn lộn trong xã hội, hoàng tử điện hạ vừa mở miệng đã nói. Chư vị có thể đến, Tiêu lão đại ta vô cùng vui mừng. Huynh đệ mấy người cứ ăn ngon uống ngon. Tuy nhiên, bài phát biểu giang hồ của Hoàng tử Điện Hạ không nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, bầu không khí nhất thời trở nên có chút hơi xấu hổ. Triệu Khang lấy tay vịn trán thở dài, thầm nghĩ đứa trẻ này tuy có chút thông minh, nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Lúc này, Tiêu Huyền Sách vỗ tay. Vừa thấy Tiêu Huyền Sách vỗ tay, đám người ông chủ trương cũng vội vàng vỗ tay khen ngợi. Những thương nhân khác cũng không tự chủ được mà vỗ tay theo, tạo nên bầu không khí sôi nổi. Tuy nhiên, trong lòng họ vẫn còn chút bực bội. Mặc dù tình huống có chút lúng túng, nhưng không ai dám lên tiếng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Triệu Khang và Tiêu Huyền Sách. Tiêu Huyền Sách không hề bận tâm, chỉ cười thầm trong lòng. Bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy, Triệu Khang cũng không tỏ ra bí ẩn, nở nụ cười một tiếng. Mọi người lập tức tập trung chú ý để lắng nghe. Triệu Khang nhìn xung quanh một vòng, chắc hẳn các vị đang rất tò mò về việc Thập Tam Thái Bảo chúng ta tổ chức buổi tiệc này tại Túy Tiên Lầu. Ta cũng không vòng vo, mời các vị đến đây là để cùng nhau phát tài. Nghe vậy, các thương nhân mới thực sự hứng thú. Một người hỏi, Triệu Nhị Gia, phương pháp phát tài như thế nào, xin hãy cho chúng ta biết. Triệu Khang mở quạt xếp trong tay, ung dung tự nhiên nói, rất đơn giản, Thập Tam Thái Bảo chúng ta sẽ mở một cửa hàng bên ngoài thành. Các vị có thể gửi sản phẩm của mình đến cửa hàng này để chúng ta bán. Mọi người đều ngớ ra. Ông chủ trương tiệm may theo bản năng hỏi, tại sao phải rắc rối như vậy? Chúng ta cũng có cửa hàng riêng mà. Hơn nữa, cửa hàng lớn cỡ nào mới có thể chứa hết hàng của tất cả chúng ta? Câu hỏi của ông Trương cũng là thắc mắc chung của nhiều người. Triệu Khang mỉm cười giải thích, sản phẩm ta nói đến chính là tên tuổi, danh sách sản phẩm của các ngươi. Khi khách hàng đặt mua sản phẩm của ai đó, nhân viên của Thập Tam Thái Bảo chúng ta sẽ đến cửa hàng của các ngươi lấy hàng và giao cho khách hàng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 225, Bánh Tịch Tịch thành lập. Sự xuất hiện của một điều mới mẻ luôn vấp phải sự phản đối từ những quan niệm cũ. Đã vậy, Triệu Khang lại đưa ra yêu cầu hạ giá bán cho các sản phẩm được bày bán trong cửa hàng. Không có gì bất ngờ khi lời đề nghị này lập tức vấp phải sự phản đối gay gắt. Triệu Nhị Gia, chúng ta không thể chấp nhận điều này. Chúng ta đều là những tiểu thương buôn bán vốn nhỏ, lợi nhuận đã ít ỏi, giờ còn muốn hạ giá bán, vậy chúng ta lấy gì để sống? Đúng vậy. Vất vả cả năm trời mới kiếm được chút tiền, nếu còn giảm giá nữa thì chẳng còn đường sống. Tiếng phản đối ngày càng lớn dần. Tuy nhiên, cũng có không ít người chìm vào suy tư. Nhìn thấy cảnh này, Điếu Ca bực tức không thể kìm nén, vỗ mạnh tay xuống bàn. Lão gia nhà ta có ý định tốt mang các ngươi đến đây để cùng phát tài, mà các ngươi lại ở đây cãi cọ ổng tỏi, muốn đánh nhau hay sao? Điếu Ca vốn có thân hình to lớn và tướng mạo hung dữ, lúc này trừng mắt nhìn mọi người như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhiều người theo bản năng rụt cổ lại, nhưng cũng có người nổi giận. Hừ, hàng hóa là của chúng ta cũng có cửa hàng riêng, dựa vào cái gì mà phải bán cho các ngươi? Làm gì có chuyện ép buộc mua bán? Cho dù là quan phủ cũng không thể làm thế. Điếu Ca còn muốn nổi đóa, nhưng Triệu Khang đã khép quạt lại và ngăn hắn lại. Tiêu Huyền Sách cũng có chút khó chịu, nhưng hắn không hiểu biết gì về kinh tế, nên đành im lặng. Triệu Khang cười nói, các vị nói đúng, trên đời này không có chuyện ép buộc mua bán. Nếu không muốn, các vị có thể ra về. Triệu Mỗ cũng không thiếu hai vị hợp tác. Vẻ bình tĩnh của hắn đã khiến phe đối lập im lặng. Mọi người nhìn Triệu Khang với vẻ nghi ngờ. Bỗng nhiên, hắn lại nói, hơn nữa, ta cũng nói cho các vị biết, cửa hàng của Thập Tam Thái Bảo chúng ta không phải miễn phí cho các vị sử dụng. Các thương gia muốn bán hàng trong cửa hàng này phải nộp phí thuê hàng tháng là 10 lượng bạc, ngoài ra hai phần lợi nhuận thu được mỗi tháng sẽ thuộc về chúng ta. Nghe vậy, hầu hết mọi người đều không thể kìm nén được, đứng dậy bỏ đi. Thôi thôi, Triệu Nhị Gia, bữa cơm này chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Chúng ta xin cáo lui. Ta cũng đi đây, ôi chao. Chưa bao giờ gặp kẻ tham lam như vậy. Lúc này, hơn 20 người đã bỏ đi, còn lại 80% số người cũng đang do dự xem có nên đi hay không. Triệu Khang dường như không hề quan tâm, gấp thêm một miếng thịt cá vào miệng và nhai nuốt một cách chậm rãi. Nhịn không được, Vương Mập Mạp, người gần đây đã kiếm được bộn tiền nhờ sự quảng cáo của Triệu Khang, lên tiếng hỏi. Nhị gia, thưa ngài, nếu như ta không nghe nhầm, ngài muốn chúng ta mang hàng hóa đến cửa hàng của ngài để bán, đúng không? Triệu Khang cười gật đầu, đúng vậy. Có người thông minh rồi. Ông chủ Trương cũng nói cách khác, việc cửa hàng này có kiếm được tiền hay không đều phụ thuộc vào khả năng kinh doanh của chúng ta. Có thể nói như vậy. Nhìn thấy Triệu Khang không phủ nhận, Vương Mập Mạp liền nói, nhị gia, tính ta một cái, đây là tiền thuê 3 tháng. Vương Mập Mạp đặt xuống 30 lượng ngân phiếu. Các thương nhân xung quanh quen biết hắn đều trợn tròn mắt. Kẻ keo kiệt này từ bao giờ lại hào phóng như vậy? Còn ta nữa, đây là tiền thuê 5 tháng của ta. Nhanh chóng, 10 thương nhân quen thuộc với Triệu Khang đã nộp tiền thuê hàng tháng, khiến những thương nhân còn lại càng thêm ngạc nhiên. Một người nói, Trương Lão Bản, Vương Lão Bản, sao các ngươi có thể tin tưởng Triệu nhị gia này như vậy? Vừa rồi không phải các ngươi còn hỏi ta làm thế nào kiếm được nhiều tiền trong mấy ngày nay sao? Giờ ta nói cho các ngươi biết, tất cả đều nhờ nhị gia bày mưu cho ta. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc. Trương Lão Bản cười ha hả, mới hơn 20 lượng bạc thôi mà. Quần áo của ta rẻ nhất cũng một lượng bạc một cái, mà hai ngày nay ta đã bán được hơn 60 cái, còn có hơn 20 nhà đặt hàng. Mẹ kiếp! Quần áo của ngươi bán bao nhiêu tiền? Dầu mè của ta mới bán được bao nhiêu chứ? Nhưng ông chủ Trương bị mắng lại chỉ cười tủm tỉm, hoàn toàn không tức giận. Nhìn thấy hai người này cãi nhau, các thương nhân khác bắt đầu dao động trong lòng. Hay là thử xem sao? Dù sao người ta cũng kiếm được tiền theo cách này. Lúc này, một người ấp úng lên tiếng. Triệu nhị gia. Triệu Khang nhìn qua, thấy đó là một thanh niên không hơn hắn bao nhiêu tuổi, có chuyện gì cứ nói thẳng. Đối phương vội vàng nói, cửa hàng kia thuê hàng tháng, liệu có thể nộp trễ vài ngày không? Trong tay ta thật sự không có nhiều tiền như vậy. Triệu Khang lúc này đứng dậy, lớn tiếng nói, vừa rồi quên nói với các vị, những thương nhân chất lượng cao gia nhập chúng ta có thể nộp tiền thuê hàng tháng sau 2 tháng. Sau khi các vị gia nhập bánh tịch tịch, Thập Tam Thái Bảo sẽ trợ cấp phúc lợi nhất định cho các vị mỗi tháng, ít nhất 5 lượng bạc cho mỗi nhà. Tin vui đến bất ngờ khiến bầu không khí trong tửu lâu bỗng chốc thay đổi. Từng người một đều rời khỏi chỗ ngồi, bưng chén rượu đến hỏi han. Nhị gia, ngài có thể nói chi tiết hơn về cửa hàng bánh tịch tịch này được không? Đúng vậy, đúng vậy. Ta rất quan tâm. Vừa rồi những kẻ ngu ngốc kia, chỉ biết nhìn đời này là kiếm không được tiền. Nhị gia, phúc lợi này được tính như thế nào? Khi nào thì phát? Triệu Khang mở quạt xếp ra. Con người vốn dĩ như vậy, hễ trước mắt có lợi nhỏ sẽ mặc kệ nguy hiểm tương lai. Triệu Khang kiên nhẫn giải thích từng người một cho họ, đồng thời hướng dẫn cách bán hàng tại bánh tịch tịch, tự lấy hàng và giao hàng, để khách hàng không cần ra khỏi nhà vẫn có thể mua được thứ mình muốn. Cách phục vụ tối ưu này khiến đám thương nhân reo hò tán thưởng. Một giờ sau, Triệu Khang uống một ngụm rượu để làm dịu cổ họng, chư vị còn thắc mắc gì không? Mọi người đều đồng thanh nói không. Triệu Khang bảo điếu ca lấy ra hợp đồng và con dấu đã chuẩn bị sẵn, một đám thương nhân vội vàng xếp hàng ký tên và đóng dấu. Mãi cho đến khi người cuối cùng ký xong hợp đồng, tổng cộng có 66 thương hộ nhập trú vào bánh tịch tịch của Triệu Khang. Đám người Vương Mập bưng chén rượu, hưng phấn nói, ta biết đi theo nhị gia là không sai, nhị gia, chúng ta kính ngài một ly. Triệu Khang cười lắc đầu, cây quạt chỉ về phía hoàng tử điện hạ trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Các ngươi nên mời rượu không phải là ta, mà là lão đại ta, là bởi vì hắn, các ngươi mới có cơ hội hợp tác với chúng ta. Mọi người vừa nghe liền vội vàng vọt về phía hoàng tử điện hạ, từng ngụm, Tiêu lão đại kêu, so với cha ruột còn thân hơn, đêm đó liền trực tiếp cho hoàng tử điện hạ say khướt. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 226, thiếu niên cũng biết buồn tư vị. Uống. Uống tiếp. Không ai được chuồn đi. Đêm nay không say không về. Hai ba vô, hai ba vào. Trên con đường vắng tanh, gió lạnh thổi qua, một thiếu niên chỉ mới 16-17 tuổi, hai tay quơ quơ như đang cùng ai đó vung quyền. Điếu ca vừa buồn cười vừa lo lắng, lão gia. Tử lượng của lão đại chúng ta thật kém cỏi. Triệu Khang liếc mắt, nói nhảm cái gì? Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, thằng bé xui xẻo này đã uống không ít, lát nữa sợ là sẽ phát điên. Đi nhanh lên. Được rồi. Điếu ca vội vàng gật đầu, vừa muốn đỡ Tiêu Huyền Sách dậy thì Triệu Khang đã cõng người lên lưng. Điếu ca hoảng hốt, lão gia, sao ngài lại tự mình làm chuyện này? Nói nhảm gì, đây là em vợ ta. Ta không chăm sóc ai thì ai chăm sóc? Triệu Khang cười ha hả, ta tự làm là được, ta phải đưa hắn về hoàng cung. Ngươi đi về trước chuẩn bị xe ngựa đến đây đón bọn ta. Nhưng mà... tối trời thế này. Điếu ca nhìn con đường vắng tanh xung quanh với vẻ lo lắng. Hắn vẫn nhớ chuyện Triệu Khang bị ám sát lần trước. Nếu lão gia xảy ra chuyện gì, người dân huyện Nguyên Giang này có lẽ sẽ tự sát hết. Triệu Khang cũng biết, Lâm lão đại nội cao thủ kia nhất định đang âm thầm theo dõi nên nói, không sao, ngươi chỉ cần đi lấy xe ngựa, ta đi trước. Vậy được rồi, lão gia ngài chờ một chút. Điếu ca vội vàng rời đi. Trên lưng Triệu Khang, Tiêu Huyền Sách im lặng một lúc, không còn ồn ào đòi rượu nữa. Bỗng nhiên, hắn lên tiếng. Lão Triệu! Lão Triệu! Ta ở đây, đừng nói chuyện, mau ngủ đi. Ý thức mơ hồ, Tiêu Huyền Sách ngây ngô cười, ngươi ở đây là tốt rồi, Lão Triệu. Ta bây giờ là lão đại, có rất nhiều huynh đệ. Sau này ta sẽ bảo vệ ngươi, ai dám làm hại ngươi, chúng ta sẽ giết chết hắn. Xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh. Uống rượu ăn cơm cùng nhau thì chưa hẳn đã là huynh đệ. Phải cẩn thận đề phòng mới được. Triệu Khang trong lòng vui vẻ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cánh tay buông xuống, hoàng tử điện hạ ghé vào sau lưng Triệu Khang, miệng không ngừng lẩm bẩm tự nói. Ta biết, vậy ngươi có phải là huynh đệ của ta hay không? Triệu Khang cười nói, tất nhiên rồi, chúng ta không phải vẫn luôn là huynh đệ tốt sao? Cảm ơn lão Triệu. Một phế vật như ta mà ngươi vẫn coi là huynh đệ. Triệu Khang im lặng một lát rồi mới nói, không có chuyện phế vật hay không phế vật, đừng suy nghĩ lung tung. Ta biết, ta vẫn luôn biết. Những đại thần kia đều coi ta là phế vật, thậm chí cung nữ thái giám sau lưng cũng khinh thường ta. Ta đều biết, Tiêu Huyền Sách say khướt nói, đại tỷ vẫn muốn ta nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng kế thừa ngai vàng. Nhưng ta không muốn chút nào. Ta ghét việc vận mệnh của mình bị người khác sắp đặt. Ta chỉ muốn làm những gì mình thích, không muốn đối mặt với thần dân càn quét. Ta cũng biết đại tỷ mệt mỏi vô cùng, mỗi đêm nàng đều phải thức đến canh ba ở thương thư phòng xem tấu chương báo cáo của quan viên các nơi. Ta chỉ có thể nhìn mà không giúp gì được. Là hoàng tử mà lại văn không thành võ không được, đây chẳng phải là phế vật hay sao? Triệu Khang im lặng, trong lúc nhất thời không phân biệt được Tiêu Huyền Sách rốt cuộc là say hay tỉnh. Đứa bé xui xẻo này tuy rằng quý là hoàng tử, nhưng tuổi tác chỉ mới lên tiểu học, lại không có cha, càn quốc thậm chí suýt nữa lâm vào cảnh diệt vong. Trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy, Tiêu Huyền Sách lẽ ra không nên có bộ dạng thần kinh yếu đuối như vậy mới đúng. Tiêu Huyền Sách vẫn lẩm bẩm, cũng may ta là phế vật. Ách, ít nhất cũng có chút tự nhận thức. Nếu ta thật sự ngồi lên ngai vàng, càn quốc sẽ chỉ vong trong tay ta, bản thân ta cũng hiểu rõ điều đó. Lão Triệu, ngươi hứa với ta, nhất định phải giúp đại tỷ bảo vệ tốt càn quốc, được không? Ai nói thiếu niên không biết buồn? Triệu Khang không chút do dự, dõng dạc đáp lời, ngươi yên tâm, ta ở đây một ngày sẽ bảo vệ đại tỷ ngươi và càn quốc, ai cũng đừng hòng tổn thương đến các ngươi. Cảm ơn lão Triệu. Nếu ngươi cũng họ Tiêu thì tốt biết mấy, ta sẽ nhường ngai vàng cho ngươi. Triệu Khang vừa buồn cười vừa thở phào, may mắn là không có người ngoài ở đây. Nếu không nghe những lời đại nghịch bất đạo này thì e rằng sẽ rất phiền phức. Điếu ca nhanh chóng điều khiển xe ngựa đến nơi, cùng Triệu Khang dìu Tiêu Huyền Sách lên xe, sau đó tiến thẳng đến hoàng cung. Nhờ có lệnh bài quốc sư, cấm quân hoàng thành đương nhiên không dám ngăn cản họ. Nhận được tin tức, Tiêu Linh Lung vội vàng chạy đến đông cung, nhìn thấy Tiêu Huyền Sách say khướt, người đầy mùi rượu đang ngáy o o. Khuôn mặt nàng lập tức trở nên nghiêm trọng, ngươi để cho hắn uống rượu sao? Khụ khụ. Triệu Khang vốn có chút chột dạ, nhưng nghĩ đến lời nói của Tiêu Huyền Sách trước đó, hắn lập tức lấy lại dũng khí, đứa bé đã lớn rồi, uống chút rượu có sao đâu. Ngươi! Nữ đế bệ hạ ngạc nhiên, chợt kịp phản ứng, Lục Uyên, mang theo cung nữ xuống đi, không cần hầu hạ nữa. Vâng, bệ hạ. Lục Uyên tò mò liếc nhìn Triệu Khang và nữ đế bệ hạ với vẻ mặt không vui. Quái lạ, sao ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn nhỉ? Xem ra bản lĩnh của ngươi bắt đầu lớn rồi a. Vừa dứt lời, Lục Uyên và các cung nữ đã lui ra, nữ đế bệ hạ cũng không kiềm chế được, túm lấy tay Triệu Khang, mặc kệ hắn kêu la thảm thiết. Ai cho phép ngươi cho hắn uống rượu? Có biết hắn còn nhỏ hay không? Được rồi được rồi được rồi. Con nít trong dân thường ở độ tuổi này cũng có nhiều đứa đã làm cha rồi. Triệu Khang vất vả gỡ tay nữ đế ra, xoa xoa tay mình, nhìn nàng với vẻ mặt đầy tức giận. Hơn nữa, nàng muốn nó trưởng thành, nhưng lại luôn xem nó như trẻ con. Như vậy nó sẽ lớn lên như thế nào? Nàng có biết nó vừa mới say rượu đã nói gì không? Triệu Khang thuật lại những lời Tiêu Huyền Sách nói lúc trước, nữ đế bệ hạ sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Hắn thật sự nói như vậy. Triệu Khang thở dài, bước đến trước mặt nữ đế, nếu không thì đừng ép buộc nó nữa. Sống trên đời đã rất mệt mỏi rồi. Hắn còn có thể than vãn về cuộc sống này ư? Nếu hắn sinh ra trong hoàng thất, mang họ Tiêu, với bách tính đang sống lay lắt, thiếu ăn thiếu mặc, thì hắn càng không có tư cách nói ra chữ mệt mỏi này. Nhìn vào đôi mắt mơ hồ không thể kiềm chế của Tiêu Lung Linh, Triệu Khang tràn đầy đau lòng. Vươn tay ra ôm nữ đế, nhưng nàng lại gạt tay hắn ra. Hắn chỉ nói bừa bãi khi say rượu, sao ngươi có thể để hắn mãi mãi sống dưới sự che chở của người khác? Triệu Khang cười lắc đầu, nhìn hoàng tử điện hạ đang ngủ say trên giường, hắn có tài năng của riêng mình, không cần ai che chở. Dù sao, ta vẫn còn ở đây. Chỉ cần ta còn một hơi thở, ai cũng không được động đến tỷ đệ các ngươi. Trong mắt Triệu Khang hiện lên sự kiên định không thể lay chuyển, như ngọn núi cao vạn trượng sừng sững. Sát khí toát ra từ người hắn khiến ngay cả nữ đế bệ hạ, từng chinh chiến xa trường, cũng không khỏi rùng mình. Bỗng nhiên, đạo tâm của Triệu Khang rung động dữ dội, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn ôm nữ Linh Lung vào lòng lần đầu tiên. Giây phút này, dường như nàng không còn là vị nữ đế cao cao tại thượng của Đại Càn, mà chỉ là một cô nương bình thường cần được che chở. Bấy lâu nay, nàng luôn che chở cho người khác. Nhưng ai biết rằng bản thân nàng cũng là người cần được bảo vệ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 227, leo lên giường rồng. Nếu như đổi lại là ngày thường, Triệu Khang nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này để chiếm lấy tiện nghi, nói gì cũng phải hôn đủ vốn. Nhưng hiện tại trong lòng hắn chỉ có đau lòng, nhẹ nhàng ôm lấy eo mảnh khảnh của nữ đế bệ hạ, cũng không dám dùng sức. Nữ tử ghé vào vai Triệu Khang nức nở không tiếng động. Nước mắt thấm ướt quần áo Triệu Khang, hơn nửa ngày mới ngẩng đầu lên. Khóc thành mèo con rồi. Triệu Khang dịu dàng nói, vươn tay vuốt ve mái tóc đen có chút rối bời của nàng. Không còn tức giận như trước, Tiêu Linh Lung khẽ cắn môi, nhìn đệ đệ đang ngủ say, hai mắt đỏ hoe tràn đầy trìu mến. Để cho nó nghỉ ngơi thật tốt đi. Làm sao nàng có thể không thương đệ đệ của mình? Bằng không sao có thể nghe Tiêu Huyền Sách nói mình là phế vật mà khổ sở rơi lệ. Hai người rời khỏi tẩm cung của Hoàng tử Điện Hạ, đã gần đến canh ba. Các cung nữ thái giám cầm đèn lồng tuần đêm, Lục Uyên đi theo cách đó hơn 10 mét. Tiêu Linh Lung dừng bước, nhẹ giọng nói, Lục Uyên. Bệ hạ. Để cho tất cả mọi người đi xuống nghỉ ngơi đi. Không cần tuần đêm. Lục Uyên vừa nghe liền sốt ruột nói, bệ hạ, như vậy sao được? Hoàng cung này chỉ có Trẫm và Huyền Sách hai người, sao không được? Nghe lệnh làm việc. Lục Uyên nhìn bóng lưng Triệu Khang, thầm nghĩ rằng đây không phải còn có một người đàn ông sao? Bất quá chung quy là không dám vi phạm mệnh lệnh, chỉ có thể tuân chỉ. Cùng ta đi dạo một chút. Mọi người lui ra, Tiêu Linh Lung nghiêng đầu dò hỏi. Triệu Khang cười gật đầu, được. Nói xong tiến lên một bước liền nắm tay nàng, theo bản năng giãy dụa một chút, Tiêu Linh Lung ngầm đồng ý cho Triệu Khang mạo phạm, bước chậm rãi đi về phía trước. Hậu cung cấm địa, chiếm diện tích rộng lớn, tự nhiên không cần nhiều lời miêu tả. Chỉ riêng các hành cung điện uy nghi tráng lệ cũng đã có tới mười mấy 20 tòa. Hầu như mọi ngóc ngách đều được thắp sáng bằng đèn lồng. Tối nay ông trời nể mặt. Ra mấy ngôi sao cũng không tính là sáng ngời, bầu trời đêm u lam thâm thúy. Hai người đi qua các cung điện. Triệu Khang không nhịn được, nhẹ giọng nói, trước kia ta đã muốn hỏi, trong hậu cung này sao lại như chỉ có ngươi và Huyền Sách, hai người hoàng tộc. Tiêu Linh Lung gượng cười một tiếng, giải thích, lúc trước phụ hoàng đột ngột qua đời, Tam Quốc hợp binh tấn công Càn Quốc. Sau khi tin tức truyền đến, những phi tần kia liền bỏ trốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta bận xử lý hậu sự của phụ hoàng, cũng không có tâm trí để ý đến họ, hơn nữa cũng không muốn ngăn cản họ. Nếu quốc gia sụp đổ, kết cục của họ sẽ rất thê thảm. Triệu Khang hiểu ra, Tam Quốc can thiệp, chỉ sợ tất cả mọi người đều cho rằng Càn Quốc sẽ diệt vong. Những phi tần kia nếu không chạy, đợi đến khi đế đô bị công phá, những nương nương vốn cao cao tại thượng này. Nói không chừng sẽ phải trở thành nô lệ, đồ chơi của tướng sĩ quân địch. Trước cửa cung điện, Triệu Khang nhìn thấy một cái xích đu, hai mắt sáng ngời, không đợi hắn mở miệng, Tiêu Linh Lung đã mang theo hắn đi qua, ngồi ở trên xích đu, để cho Triệu Khang đẩy nàng nhẹ nhàng lắc lư. Nơi này là Chu Tước Điện, lúc trước hành cung của ta, sau khi lên ngôi liền chuyển đến Khôn Linh Cung, không tới nữa. Triệu Khang cảm thấy hứng thú nói, ta có thể vào xem một chút. Cái này có cái gì đẹp mắt? Tiêu Linh Lung kỳ quái nói. Triệu Khang gãi gãi đầu, nhìn xem nơi ngươi sinh sống trước kia đi. Tiêu Linh Lung nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chỉ đèn lồng treo xa xa, Triệu Khang tiến lên lấy xuống, hai người đẩy cửa lớn cung điện ra. Tuy rằng không có người ở, nhưng mỗi một tòa hành cung, mỗi ngày đều có người quét dọn, bởi vậy vẫn như trước. Triệu Khang thắp nến chiếu sáng đại điện, bố trí bên trong lấy màu đỏ làm chủ đạo, tựa như tên của nó, Chu Tước. Đập vào mắt chính là hai cái ao hình tròn tương liên nhưng không tương thông, điêu khắc phượng hoàng và bách điểu. Suối nước nóng. Triệu Khang hỏi. Tiêu Linh Lung dừng một chút mới gật đầu, cả hai đều là bồn tắm để ta tắm rửa. Không hổ là hoàng tộc, tắm rửa đều tắm hai lần, chú ý. Triệu Khang cảm thán một tiếng, kết quả cả người cơ linh, giống như điện giật bình thường nhảy ra, ngươi điên rồi, véo ta làm gì? Không thể bấm. Tiêu Linh Lung hừ một tiếng. Có thể, muốn bóp bao lâu cũng được. Triệu Khang ngây ngốc tiến lên phía trước, Tiêu Linh Lung liếc mắt một cái, không biết là do ánh nến trong đại điện phản xạ hay là cái gì, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng rất là đáng yêu. Khiến Triệu Khang nhịn không được muốn nhéo một cái. Đây là thư phòng, bên cạnh là nơi ta luyện công, đây là lễ vật phụ hoàng tặng cho ta khi ta 18 tuổi. Tiêu Linh Lung thuộc như lòng bàn tay. Vẻ mặt tươi cười nói với Triệu Khang. Đi vào bên trong, Tiêu Linh Lung tùy ý nói, nơi này chính là tẩm cung. Triệu Khang nhìn hoa cả mắt, đi theo nữ đế bệ hạ đi vào, bố trí bên trong lại hơi có chút tâm thiếu nữ, ngược lại thiếu chút uy nghi hoàng gia. Ngươi nhìn cái gì? Tiêu Linh Lung thấy Triệu Khang ngẩn người, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhất thời đỏ mặt. Một cái giường, không đúng, phải nói là giường cực lớn, cho dù ngủ 10 người cũng dư giả. Màn lụa đỏ hình tròn, thoáng cái đã hấp dẫn ánh mắt Triệu Khang, hắn trực tiếp thốt ra. Ở trên giường này ngủ hẳn là rất sảng khoái đi. Ngươi cũng quá hào phóng vô nhân tính đi. Nói linh tinh cái gì vậy? Tiêu Linh Lung dậm chân một cái, Triệu Khang đã đi tới. Nhìn đồ vật trước mắt, đây quả thực chính là giường tình trong mộng a. Lấy tay ấn ấn, vô cùng mềm mại, dường như cũng không có lực. Ngươi muốn làm gì? Đi thôi. Tiêu Linh Lung vừa nói xong liền trừng to hai mắt, chỉ thấy Triệu Khang xốc lụa đỏ lên trực tiếp nằm vào, đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ quỷ dị. Quá sảng khoái, cùng ta nghĩ giống nhau, vừa lớn vừa mềm. Ngươi ngày thường đều là như vậy hưởng thụ. Nhìn Tiêu Linh Lung đi tới, Triệu Khang cười hỏi. Nữ hoàng cao quý khinh thường hất tay, định kéo Triệu Khang đứng dậy. Tuy nhiên, kết quả lại trái ngược hoàn toàn. Nàng kinh hoàng thốt lên khi bị Triệu Khang kéo vào trong chiếc rèm đỏ và ngã xuống giường. Tiêu Linh Lung choáng váng, không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Khang. Ánh mắt hắn lúc này đầy sự xâm lược, khiến nàng rùng mình mỗi khi xuất hiện. Nàng đã từng trải qua điều này nhiều lần, nhưng giờ đây, họ đang ở trên giường. Tiêu Linh Lung hoảng hốt, không biết phải làm gì. Trong đầu Triệu Khang bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo, liệu đây có được coi là leo lên long sàng hay không? Vị hoàng đế của một đất nước này đang nằm bên cạnh mình. Cả hai đều im lặng. Triệu Khang nhìn nàng với ánh mắt như mãnh thú đói khát, còn Tiêu Linh Lung, như chú thỏ trắng lạc vào lãnh địa của giả thú, sợ hãi tột độ. Dù đã vào đông, nhưng không có lò sưởi, cả hai lại cảm thấy bầu không khí trở nên nóng rang. Triệu Khang dần trở nên bồn chồn, áp sát Tiêu Linh Lung một cách đột ngột như hổ vồ mồi. Nàng run rẩy, cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Do dự một hồi lâu, Tiêu Linh Lung mới dám cất tiếng, chỉ được hôn thôi. Được sự cho phép, Triệu Khang háo hức tách đôi môi đỏ mọng của nàng và cuồng nhiệt chiếm đoạt. Dù đã nếm trải bao nhiêu lần, hắn vẫn không thể nào thỏa mãn. Hai người dần dần chìm đắm trong những cử chỉ yêu thương mà không lời nào có thể diễn tả hết. Bỗng nhiên, nữ hoàng kinh hoàng nhìn Triệu Khang, rút lưỡi ra và vội vã nói, không cần. Triệu Khang cười tà mị như kẻ cướp hoa, bệ hạ, thần xin được mát xa cho người. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 228, bệ hạ không cần sao. Triệu Khang tự nhận mình sở hữu kiến thức uyên bác, vượt xa thời đại, nhưng hắn vẫn không thể kiềm chế sự run rẩy trước vẻ đẹp hoàng mỹ trước mắt. Vải quấn ngực bên trong sớm bị Triệu Khang kéo xuống một cách thô bạo. Long bào trên người cũng bị xé rách tan nát bởi bàn tay hung hãn, sự kích thích mãnh liệt hơn gấp trăm ngàn lần so với việc xé tất chân. Hai ngọn tuyết phong đầy đặn như tượng trưng cho sự thánh khiết, nữ đế bệ hạ mang theo một viên phỉ thúy đỏ rực rỡ không tì vết. Viên ngọc được chạm khắc thành hình con phượng hoàng đang sải cánh, toát lên vẻ đẹp quý giá và sang trọng. Con phượng hoàng như đang dang rộng đôi cánh giữa hai ngọn tuyết sơn, tạo nên một sự tương phản mãn nhãn giữa sắc trắng tinh khôi và đỏ rực rỡ. Tiêu Linh Lung nhắm chặt hai mắt, mồ hôi lấm tấm trên trán, cảm nhận cơ thể trần trụi của mình bị Triệu Khang nhìn ngắm một cách hạ lưu. Đẹp quá! Triệu Khang thốt lên trong sự si mê, sự kích thích mãnh liệt khiến Tiêu Linh Lung phải cắn chặt hàm răng. Tuy nhiên, lúc này Triệu Khang lại như một đứa trẻ hư hỏng thích trêu chọc người khác. Nàng càng cố gắng kiềm chế, hắn càng muốn làm trái ý. Cuối cùng, Triệu Khang cũng đạt được điều mình mong muốn, cả thể xác và tinh thần hắn đều được thỏa mãn tột độ. Đừng nhìn nữa! Đừng nhìn nữa! Tiêu Linh Lung nức nở van xin, cố gắng xoay người nhưng bị Triệu Khang ôm chặt và hôn lên trán. Không sao cả, ngươi rất đẹp. Đẹp hơn tất cả phụ nữ khác. Triệu Khang nói với giọng điệu dịu dàng, nhận ra sự khác biệt trong phản ứng của Tiêu Linh Lung so với những người phụ nữ khác. Nữ đế bệ hạ không dám mở mắt nhìn Triệu Khang, hai tay che khuất cơ thể mình, giọng nói run run xen lẫn sự tự ti, thật sao? Thật sự. Linh Lung, ngươi thật hoàn hảo. Nằm trong vòng tay Triệu Khang, nghe những lời âu yếm của hắn, tâm trạng bồn chồn của Tiêu Linh Lung mới dần dịu lại. Trái tim nàng rung động, ôm chặt lấy Triệu Khang và van xin đừng, ta chưa sẵn sàng, ta chưa chuẩn bị tốt. Nghe vậy, Triệu Khang hít thở sâu để trấn tĩnh bản thân, ôm chặt nàng và nói, không sao cả, ta sẽ chờ ngươi đến khi ngươi sẵn sàng. Hôn ta. Được lời hứa của Triệu Khang, nữ đế bệ hạ mới mở mắt và chủ động hôn hắn. Triệu Khang đã là lão tài xế, lần trước ở Nguyên Giang huyện đã thấy qua nữ đế bệ hạ mẫn cảm, sớm đã hiểu được phải làm như thế nào mới có thể làm cho cái vưu vật đạt được cực hạn khoái hoạt. Mỗi một lần hôn, nhẹ nhàng khiêu khích cùng kích thích thần kinh nữ đế bệ hạ, thanh âm dần dần không hề áp lực ngược lại trở nên có vài phần càng rỡ. Ngay tại thời điểm Triệu Khang trắng trợn tiến công, một đạo tiếng gọi từ bên ngoài Chu Tước Điện truyền đến. Bệ hạ, là ngài sao? Tiêu Linh Lung xoay người đứng lên, kéo chăn bao lấy ngọc thể của mình và Triệu Khang. Triệu Khang cũng không dám thở mạnh, một loại hưng phấn khó có thể nói thành lời nổ tung trong máu. Thanh âm lục quyên truyền đến, bệ hạ. Là ngài ở Chu Tước Điện sao? Tiêu Linh Lung ho khan một tiếng, lục quyên, không phải bảo ngươi đi xuống nghỉ ngơi sao? Tiếu Nha Hoàng đi tới tẩm cung trước, Triệu Khang nghe thanh âm cũng rõ ràng một chút, chợt nghe đối phương tựa như thở phào nhẹ nhõm. Bệ hạ nguyên lai thật sự là ngài, nô tỳ còn tưởng rằng tên nào không biết sống chết dám xông vào nơi đây. Lục Uyên vừa nói, ánh mắt thấy được trên mặt đất long bào tàn tạ, nhất thời cả kinh thốt ra, bệ hạ, ngài cái này cũng quá cuồng dã đi. Câm miệng. Nha đầu chết tiệt nói bừa cái gì? Nữ đế bệ hạ chợt cảm thấy đại sự không ổn, vừa muốn mở miệng để Lục Uyên rời đi, nhất thời Tiêu Linh Lung cả người run lên. Âm thanh thịnh hành từ trong miệng truyền ra, Lục Uyên vừa nghe nhất thời cả kinh, vội vàng rời khỏi tẩm điện, Triệu Khang liền nghe thấy tiếng cửa đại điện đóng lại. Ngay sau đó lại nghe được Lục Quyên thanh âm, bệ hạ, ngày hôm nay luyện công. Triệu Khang trong chăn sách một tiếng, đây là có bí mật a? Không, không có, không cần ngươi giúp. Ngươi mau lui xuống nghỉ ngơi đi. Tiêu Linh Lung tức giận vươn tay bóp Triệu Khang đang giấu trong chăn. Tên khốn kiếp này. A, vậy có muốn nô tỳ giúp ngài chuẩn bị tắm nóng không? Trong giọng nói Lục Quyên có chút thất vọng, dù sao dáng người bệ hạ cho dù nàng là nữ nhân cũng có chút mê luyến. Không, không cần, ngươi báo Mã tổng quản một tiếng, ngày mai không vào triều nữa. Lục Quyên vừa nghe lập tức nhíu hai hàng lông mày vàng nhạt, bệ hạ, cái này làm sao có thể được? Cái kia, chuyện tình dục cố nhiên là nhân gian cực lạc, nhưng là cũng phải tiết chế a. Đừng nói nữa, lui ra. Nữ đế bệ hạ khóc, xong rồi, toàn bộ để cho tên khốn kiếp kia nghe được. Thanh âm mềm mại, gần như nhập mị, Lục Quyên hoảng sợ. Bệ hạ, cách gọi này có vẻ quá đáng. Nàng xác nhận lại, bệ hạ, ngài thực sự không cần nô tỳ hầu hạ sao? Không cần. Tiêu Linh Lung nổi giận. Lục Quyên đành ủy khuất lui ra ngoài, đóng cửa đại điện Chu Tước và canh gác bên ngoài đề phòng. Mạnh mẽ hất chăn lên, Tiêu Linh Lung nhìn thấy tên khốn đã giết người ngày hôm đó, hắn đang nhìn mình với vẻ mặt vô tội. Nữ đế cúi đầu, hoàn toàn không để ý đến việc cơ thể đang hở hang, chìm trong im lặng xen lẫn tiếng nức nở, ngươi có cảm thấy? Lời nói gian dở, đôi môi đỏ mọng của nàng đã bị Triệu Khang chặn lại. Sau khi kinh ngạc ban đầu, nàng ôm chặt Triệu Khang và đáp lại mãnh liệt. Hơn nửa ngày sau, hai người mới rời nhau ra. Triệu Khang ôm nữ nhân vào lòng, dịu dàng hỏi, là do luyện võ. Tiêu Linh Lung ừ một tiếng, cuộn mình trong lòng Triệu Khang như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, ta trời sinh kỳ kinh bát mạch cực hàn, danh y chẩn đoán sống không quá 6 tuổi. Phụ hoàng vì muốn kéo dài tính mạng cho ta đã bỏ ra số tiền lớn để cầu xin một bộ công pháp thuần dương. Chỉ là, mỗi lần sau khi luyện công, âm dương trong cơ thể ta giao hòa, khiến cho ta ham muốn tình dục mãnh liệt. Khi còn bé thì không sao, nhưng sau 16 tuổi, ta không thể nào kiềm chế được. Dục vọng càng tăng cao theo cảnh giới tu luyện. Triệu Khang càng thêm đau lòng khi nghe điều này. Khó trách cơ thể nàng lại mẫn cảm như vậy. Nàng là một nữ hài đồng thời là hoàng đế, nên càng không thể chia sẻ bí mật khó nói này với người khác, nói chi đến việc tìm kiếm giải pháp. Hắn hỏi, Lục Quyên là gì? Nàng ấy lớn lên cùng ta từ nhỏ, trước kia sau khi luyện công. Giọng nói cuối cùng của nàng nhỏ dần đến mức không nghe rõ. Triệu Khang cười khẽ, vậy bệ hạ không cần thần giúp đỡ sao? Nữ đế nhìn hắn, bí mật lớn nhất và dáng vẻ không thể chịu nổi nhất của nàng đã bị nam nhân trước mắt này chứng kiến. Nàng không cưỡng lại, bật cười, vậy phải xem ngươi hầu hạ trẫm như thế nào? Nếu không bằng Lục Quyên thì thôi đi. Dựa vào ta, một nam nhân, còn không bằng nữ nhân. Nói đùa cái gì? Triệu Khang nổi giận. Tiêu Linh Lung khiêu khích cười, cúi người đến bên tai Triệu Khang và khẽ nói nhỏ. Triệu Khang lắc đầu, hai người chơi rất táo bạo. Tiêu Linh Lung buông lỏng cả thể xác và tinh thần, nhắm mắt lại và ngẩng cao khuôn mặt xinh đẹp. Đau. Chắc xong đời em rồi, há há. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 229, giá rẻ hàng không tốt. Đã 2 giờ đêm. Cửa đại điện Chu Tước bỗng nhiên mở ra. Lục Quyên, người đang chờ đợi bên ngoài, hoảng hốt quay người lại. Khi thấy nữ đế bệ hạ, nàng ta lại trở nên ủy khuất. Bệ hạ, ngài khỏe không? Nha đầu chết tiệt. Tiêu Linh Lung tức giận dậm chân, vẫy tay, Lục Quyên, ngươi lại đây. Lục Quyên vừa tiến đến trước mặt, Tiêu Linh Lung đã nhanh tay tát nhẹ vào má nàng. Tiểu nha hoàng không biết vì sao lại choáng váng ngã ra. Tiêu Linh Lung vội vàng ngồi xổm xuống đỡ lấy thân thể của nàng. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Triệu Khang đang oán giận nói, đỡ giúp ta một phen a. Tiểu dạng, đấu với ca. Bây giờ biết sai rồi sao? Triệu Khang dương dương tự đắc, tươi cười càng rỡ. Trước tiên, hắn ôm Lục Quyên vào trong đại điện và sắp xếp ổn thỏa, sau đó nhanh chóng chạy đến cửa muốn ôm lấy Tiêu Linh Lung. Ta có thể tự mình đi. Nữ đế bệ hạ mạnh miệng. Triệu Khang cười, nghe lời, đừng nhúc nhích, ta tới. Tiêu Linh Lung biểu môi. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng bất chợt ửng đỏ. Những lời này nàng đã nghe vô số lần trong đêm nay. Bị Triệu Khang ôm, Tiêu Linh Lung tựa đầu vào bả vai đối phương. Tất cả cung nữ thái giám đều bị cưỡng chế nghỉ ngơi, dọc theo đường đi họ không gặp được ai. Trong lòng hai người đều có chút mất mát. Nếu có ai đó bắt gặp cảnh này, liệu họ có lấy cớ gì không? Cứ như vậy, Triệu Khang ôm nữ hoàng đế đến Khôn Linh Cung. Hắn lưu luyến không rời, nhẹ nhàng hôn lên má nàng. Nữ đế bệ hạ nằm trên long sàng, ánh mắt u oán, tự hồ đang làm nũng, sau này vào cung với ta nhiều hơn. Đương nhiên, ta một khắc cũng không muốn rời khỏi người. Triệu Khang nói lời từ đáy lòng. Tiêu Linh Lung vui vẻ ra mặt, lôi kéo Triệu Khang, ngươi dỗ ta ngủ trước đi. Triệu Khang đương nhiên không thể từ chối. Hắn ngồi xổm bên cạnh long sàng, nhỏ giọng hát ru cho đến khi Tiêu Linh Lung nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Sau đó, hắn mới rón rén rời đi. Cấm quân ở tiền cung tuần tra, thấy Triệu Khang đều có chút giật mình. Triệu Khang chỉ nói là cùng bệ hạ đàm luận chính sự, họ cũng không nghi ngờ gì. Việc nữ đế bệ hạ thích tăng ca đến đêm khuya đã không còn là điều gì lạ. Chính là khổ cho điếu ca. Triệu Khang vừa vào cung đã hơn 4 tiếng. Điếu ca sững sờ chờ ở cửa hoàng thành, Triệu lão gia nhìn cũng có chút ngượng ngùng. Được rồi điếu ca, sau khi đưa ta về phủ ngươi mau nghỉ ngơi đi. Vất vả cho ngươi rồi. Điếu ca cười hắc hắc, lão gia không có việc gì. Trở lại phủ quốc sư. Không có gì bất ngờ xảy ra, đèn trong phòng ngủ chính vẫn sáng. Triệu Khang kích động bước vào phòng, trong ánh mắt kinh ngạc xen lẫn vui sướng của Tần Ngọc Phượng, hắn ôm nàng xuống đất và đặt nàng trước bàn học. Một trận đại chiến bàn tràn nhẹ nhàng, vui vẻ và đầm đìa diễn ra. Chiến hỏa thiêu đốt đến từng ngóc ngách, kéo dài khoảng 2 giờ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Công tử, hôm nay chàng thật lợi hại. Tần Ngọc Phượng mặt mày ửng hồng, kiều diễm như hoa hồng sau cơn mưa. Trong mắt Triệu Khang hiện lên vẻ áy náy. Hắn lúng túng nói, Ngọc Phượng, xin lỗi, ta. Tần Ngọc Phượng vội vàng đặt ngón tay lên miệng hắn, mỉm cười lắc đầu, Ngọc Phượng thích chàng đối xử với mình như vậy. Chàng không biết, có cô nương nào có thể khiến chàng yêu thích đến vậy. Triệu Khang không nói gì. Nữ tử xoay người áp đảo hắn, dịu dàng nói, công tử. Như vậy không được sao? Dám khiêu khích ta hả? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết ai mới là người làm chủ. Nữ tử dịu dàng cười, nhắm mắt lại. Bỗng Triệu Khang khẽ nói, lúc này, ta chỉ nhớ đến nàng. Ngày hôm sau, nữ đế bệ hạ không triệu tập triều hội. Triệu Khang và Tần Ngọc Phượng nằm trên giường đến trưa mới dậy. Tiêu Huyền Sách đã đến 2 lần. Nhìn thấy Triệu Khang sắc mặt trắng bệch, hắn kinh hãi hỏi. Đậu má, lão Triệu. Tối hôm qua ngươi đi làm gì? Sao sắc mặt kém vậy? Triệu Khang bình tĩnh nói, hàng yêu trừ ma. Tần Ngọc Phượng bên cạnh vui mừng không xiết, cành hoa rung rẩy. Hoàng tử điện hạ nghe vậy, hăng hái nói, ta không biết ngươi có bản lĩnh này. Yêu ma kia lợi hại sao? Lợi hại rối tinh rối mù. Không nói cái này, sáng sớm ngươi đến gõ cửa làm gì? Triệu Khang vội vàng chuyển đề tài, nói tiếp. Ánh mắt đùa cợt của Tần Ngọc Phượng khiến hắn vô cùng xấu hổ. Tiêu Huyền Sách vỗ trán, suýt nữa thì quên mất chính sự. Chúng ta không phải muốn làm cái bánh tịch tịch gì đó sao? Ta đã cho người chọn cửa hàng cho chúng ta rồi. Chọn xong rồi thì mau bắt đầu làm đi. Tiểu tử ngươi thật nhiệt tình. Loại chuyện này vội vàng vô cùng, chu toàn mọi mặt. Chúng ta cùng đi xem cửa hàng. Đoàn người đi đến ngoại thành. Nhìn vào cửa hàng Tiêu Huyền Sách chọn, chỉ có thể dùng một chữ để miêu tả, to. Thế nào lão Triệu, đủ to lớn đi. Sau này đây chính là tổng bộ bánh tịch tịch của chúng ta. Tiêu Huyền Sách cười ha hả. Bị hắn lây nhiễm, Triệu Khang cũng lấy lại tinh thần. Chờ ta về trước ngủ một giấc. Ngày mai liền bắt đầu vận hành. Ngọc Phượng, đi, về nhà ngủ. Hai người rời đi. Để lại hoàng tử điện hạ một mình trong gió lạnh. Lại qua một ngày, dân chúng ngoại thành phát hiện đám người kia mỗi ngày hắn giọng kêu to đổi khẩu hiệu. Mua hàng, liền đến bánh tịch tịch. Bánh tịch tịch, cho ngươi giá ưu đãi nhất, phục vụ chu đáo nhất. Đám côn đồ được Triệu Khang gọi là bộ phận kinh doanh quảng cáo lớn tiếng rao hàng. Hoàn toàn không còn sự ngượng ngùng như trước đây, ngược lại mỗi người đều muốn ra sức làm việc hết mình, giống như đang cãi nhau, ai cũng phải nói to hơn đối phương. Nói giỡn thôi, ở đây gào một tiếng là có tiền, hơn nữa còn được làm một ngày nghỉ hai ngày. Loại chuyện tốt này mà còn muốn ngượng ngùng sao? Kiếm tiền thì có gì mà xấu hổ? Còn chuyện ngươi nói huynh đệ nhìn thấy thì sao, sau này còn có thể ngẩng đầu lên được không? Xin lỗi, chúng ta là thương nhân chính quy. Không liên quan gì đến hắc ám. 66 nhà đã ký hợp đồng với Triệu Khang và chuẩn bị nhập trú vào cửa hàng bánh tịch tịch đã đưa tới danh sách hàng hóa. Triệu Khang lập tức cho người bắt đầu tính toán giá thành và định giá. Chưa xong việc này, Tiêu Huyền Sách đã suýt nữa nhận được sự phản đối từ Hộ Bộ Thượng Thư Trương Minh Viễn. Xây dựng bản giá quảng cáo, lắp đặt và đưa lên trạm phát sóng, tất cả mọi thứ đều đang được tiến hành một cách khẩn trương và có trật tự. Nhìn thấy thế lực của Triệu Khang ngày càng lớn mạnh, một số người không thể ngồi yên. Chu Tòng Long, chủ một cửa hàng gạo ở ngoại thành, cũng là người đã dẫn đầu phản đối và cự tuyệt Triệu Khang vào đêm hôm đó tại Túy Tiên Lâu. Lúc này, hắn triệu tập không ít thương nhân không tham gia bánh tịch tịch. Chư vị, bánh tịch tịch của Thập Tam Thái Bảo bọn họ đã chuẩn bị bắt đầu vận hành. Bất kể thứ này là gì, chúng ta đều phải liên hợp lại để chống lại họ. Nếu không, tương lai sẽ bị họ dắt mũi đi mất. Vậy phải làm sao bây giờ? Một người lắc đầu hỏi. Ta nghe nói, bán dầu mè Vương Béo Mập và lão Trương bán tủ quần áo nam gần đây kiếm được rất nhiều tiền. Tất cả là do Thập Tam Thái Bảo đó. Chúng ta đánh qua bọn họ sao? Chu Tòng Long cười lạnh một tiếng, làm không nổi ư. Các ngươi không phát hiện ra điểm yếu chí mạng của bọn họ sao? Cái gì? Mọi người tò mò hỏi. Lúc này, có một giọng nói vang lên, tiện nghi không có hàng tốt. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 230, làm chuyện xấu. Âm thanh thu hút sự chú ý của mọi người. Nhiều người quay đầu nhìn và thấy một thanh niên xuất hiện ở cửa. Thanh niên mặc áo dài truyền thống, tay cầm quạt giấy, toát lên vẻ nho nhã và khí chất của một thư sinh. Chu Tòng Long vội vàng gọi mọi người đứng dậy nghênh đón, cúi đầu khom lưng nịnh nọt, Tôn tiên sinh, ngài đã đến. Cách xưng hô Tôn tiên sinh khiến nhiều người chú ý, thanh niên này thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi, theo lẽ thường không đủ tư cách để được gọi là ngài. Tuy nhiên, qua cách ăn mặc và phong thái, mọi người đoán rằng hắn là một học giả, thậm chí còn có địa vị cao trong xã hội. Vì vậy, các thương hộ không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy. Tôn tiên sinh phe phẩy quạt bước vào, tỏ ra rất khiêm tốn và lịch sự. Hắn chào hỏi mọi người cứ ngồi, đừng đứng. Ta đến đây là để giúp đỡ mọi người. Nhiều thương hộ nhìn sang Chu Tòng Long, thắc mắc về danh tính của thanh niên họ Tôn này. Họ không hiểu tại sao hắn lại muốn giúp đỡ họ. Tuy nhiên, trong tình huống này, họ cũng không tiện hỏi trực tiếp. Chu Tòng Long hiểu được suy nghĩ của mọi người, bèn nói với vẻ tự đắc, Tôn tiên sinh là một nhân vật quan trọng trong thành phố. Mọi người hãy tin tưởng lời ngài ấy. Vừa nghe Chu Tòng Long nói, các thương hộ không khỏi kinh ngạc. Nội thành. Đó là nơi chỉ có những quan chức cấp cao và thương nhân giàu có mới có tư cách sinh sống. Mọi người không khỏi kinh ngạc, đối với vị Tôn tiên sinh trẻ tuổi này thêm phần kính nể. Tôn Văn Lập nhìn thấy ánh mắt của mọi người, cảm thấy rất hài lòng. Hắn lắc nhẹ quạt giấy và nói, mọi người không cần vòng vo tam quốc nữa. Ta đã tìm hiểu kỹ về bánh tịch tịch của Thập Tam Thái Bảo trong thời gian qua. Mục đích của họ là dùng giá thấp để chiếm lĩnh thị trường ngoại thành. Điều này chắc hẳn ai cũng rõ. Mọi người vội vàng gật đầu. Có người hỏi, vậy Tôn tiên sinh, chúng ta nên làm gì? Bọn họ không muốn bán hàng cho tịch tịch vì Triệu Khang hạ giá sản phẩm. Nếu cạnh tranh trực tiếp với Triệu Khang lúc này, e rằng sẽ mất nhiều hơn được. Tôn Văn Lập cười nói, đó là cách làm hạ sách. Chúng ta có cách tốt hơn. Tiện nghi không có hàng tốt là câu nói rất đúng. Chúng ta cần phải khai thác điểm yếu này. Mọi người không hiểu ý của Tôn Văn Lập. Tôn Văn Lập giải thích, trong thời gian qua, Triệu Khang luôn sử dụng đám đông để quảng bá cho bánh tịch tịch của họ. Chúng ta cũng có thể làm tương tự, thuê người đi phát tán ngôn luận. mục đích là để tạo ấn tượng không tốt về sản phẩm của Triệu Khang trong lòng người tiêu dùng trước khi họ chính thức bán ra thị trường. Như vậy, họ còn có thể bán được hàng sao? Vừa nghe Tôn Văn Lập nói, mọi người lập tức sáng mắt lên, như thể đã tìm được cách giải quyết vấn đề. Tôn Văn Lập khép quạt lại, lời nói cũng không rõ ràng nên làm như thế nào, chỉ nói, chư vị đều là người làm ăn mười mấy 20 năm, việc làm ăn này nên chèn ép đối thủ như thế nào, điểm ấy chắc không cần ta nhiều lời chứ. Mọi người nhìn nhau, ai cũng nở nụ cười đầy ẩn ý. Thấy họ đã hiểu ý, Tôn Văn Lập hài lòng đứng dậy và rời đi. Vừa đi khỏi, những người còn lại liền nhao nhao nhìn về phía thương nhân gạo Chu Tòng Long, lão Chu, vị Tôn tiên sinh này có lai lịch gì vậy? Chu Tòng Long không trả lời trực tiếp, chỉ nói, dù sao cũng là người giúp chúng ta, hỏi nhiều làm gì. Những người khác cho rằng Chu Tòng Long đang ra vẻ bí ẩn, nhưng chỉ có Chu Tòng Long trong lòng biết rõ ràng rằng hắn thật sự không biết lai lịch của Tôn Văn Lập. Hắn bị Tôn Văn Lập tìm đến vào ngày hôm trước, lúc đó đang buồn rầu vì chuyện bánh tịch tịch, vậy làm sao có thể từ chối. Bên kia, Tôn Văn Lập sau khi rời đi liền trở lại nội thành, đến một tửu lâu. Tiểu nhị dẫn hắn vào nhã gian. Vừa bước vào, Tôn Văn Lập, người trước đó còn hưởng thụ sự khen ngợi của mọi người, liền lộ ra nụ cười nịnh nọt giống như các thương nhân. Đại nhân. Trong nhã gian có ba người, công bộ thượng thư Lâm Vũ, thái phó Triệu Kim Sinh và đô sát viện ngự sử Long Hưng Nghĩa. Long Hưng Nghĩa liếc mắt hỏi, mọi chuyện đều ổn thỏa chứ? Tôn Văn Lập gật đầu, Long đại nhân đã dặn dò, những thương nhân kia sẽ hành động. Tốt lắm, ngươi lui ra đi. Long Hưng Nghĩa nói, ném cho Tôn Văn Lập 10 lượng bạc. Tôn Văn Lập vội vàng nhận lấy, quỳ xuống dập đầu cảm ơn. Sau khi Tôn Văn Lập đi, Long Hưng Nghĩa nhìn về phía hai người kia, thái phó, Lâm đại nhân, chúng ta làm như vậy, e rằng chưa đủ để lật đổ Triệu Khang. Thái phó Triệu Kim Sinh hừ lạnh, ngươi nghĩ lật đổ hắn dễ dàng vậy sao? Mọi chuyện phải từng bước. Trước tiên hãy tạo ra chút phiền toái cho hắn. Long Hưng Nghĩa gật đầu, giọng nói có chút khó chịu, Triệu Khang chết tiệt, rõ ràng là chuyện tốt mọi người cùng nhau phát tài, hắn cứ khư khư cố chấp. Được rồi, bớt nói hai câu đi. Hiện tại nữ đế bệ hạ sủng ái Triệu Khang nhất, chúng ta có thể làm gì được? Lâm Vũ rót rượu cho Triệu Kim Sinh, cười ha hả nói, như thái phó đã nói, mọi chuyện phải từng bước. Hắn không phải thích đi chơi với hoàng tử điện hạ sao? Chúng ta hãy khiến hắn vấp ngã. Ba người cùng nhau cười lớn. Chỉ cần có thể tạo ra thêm phiền toái cho Triệu Khang, đối với họ mà nói đó là một điều tốt. Thời gian như nước chảy, thoát cái đã một tuần trôi qua. Triệu Khang cùng Tiêu Huyền Sách, Liễu Tuyền đang lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Bỗng nhiên, một người vội vã đẩy cửa xông vào, hốt hoảng nói, lão đại, nhị gia, không xong rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì vậy? Hoàng tử điện hạ Triệu Khang quay sang nhìn người báo tin. Cửa hàng dầu mè của vương gia có vấn đề. Binh mã ti đã bao vây cửa hàng và bắt giữ mọi người bên trong. Ông chủ vương bảo ta đến cầu cứu. Cái gì? Dầu mè mà có vấn đề sao? Đi, chúng ta đi xem ngay. Triệu Khang ngạc nhiên. Chẳng lẽ vương mập mạp kia lại làm chuyện mờ ám? Nếu không, sao dầu ăn lại có vấn đề được? Thời đại này, mọi thứ đều được làm theo phương pháp truyền thống, không hề có chất phụ gia thực phẩm. Vì vậy, Triệu Khang rất tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Người báo tin vội vã dẫn họ đến cửa hàng dầu mè. Từ xa, họ đã thấy cửa hàng của vương gia bị bao vây bởi lính canh binh mã ti. Tiếng kêu oan ức của vương mập mạp vang lên từ bên trong. Mọi người nhường đường, nhường đường. Người báo tin xô đẩy đám đông, mở đường cho Triệu Khang và các đồng đội đi vào. Xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Khang hỏi. Vừa nhìn thấy Triệu Khang, vương mập mạp liền kêu cứu, nhị gia cứu mạng. Ta oan uổng mà. Các ngươi là ai? Mau cút đi. Đừng cản trở công vụ. Một lính binh mã ti quát lớn. Ngươi là ai? Mau gọi Lưu Kiên An đến đây. Ai cho phép các ngươi bắt người? Tiêu Huyền Sách lạnh lùng hỏi. Vừa nghe tên Lưu Kiên An, đám lính binh mã ti càng thêm hoảng sợ. Lưu Kiên An chính là tổng chỉ huy binh mã ti của họ, mà tên tiểu tử này lại dám gọi thẳng tên hắn. Chẳng lẽ hắn là người không thể trêu vào? Triệu Khang lườm Tiêu Huyền Sách, kéo tay hắn ra sau, rồi bước lên phía trước. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 231, thương hiệu mô hình ban đầu. Bên trong hội trường, ngoài Vương Mập Mạp và nhân viên cửa hàng dầu mè, còn có một vài người đang khóc lóc nức nở. Bên ngoài, hơn 10 tên lính binh Mã Ti đang bao vây xung quanh. Triệu Khang bước lên trước, mỉm cười và hỏi, thưa các vị đại nhân, chuyện gì đang xảy ra vậy? Một lính truy bắt, dè dặt nhìn Triệu Khang và nói, ngươi là ai? Vương Minh Quý,